Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 068: Diệt phản loạn đại quân. Quả nhiên, làm bất cứ chuyện gì đều cần gánh vác sau đó quả. Lần này ta coi như là đem vận mệnh thế giới trò chơi đại đường thân hào nông thôn cấp bậc hoàn toàn đắc tội. Đường Hồng Chí cười khổ một tiếng. Bất quá cũng không có hối hận tự quyết định. Nếu như hắn không đi làm ngay cả quốc nội quận diệt phản loạn đại quân lằn danh kia cũng gây khó dễ. Còn quan tâm được còn lại. Làm Đường Hồng Chí sao không có thanh bình trong huyện toàn bộ thân hào nông thôn sao? Thanh bình huyện trên tường thành đã có thể thấy quốc nội quận diệt phản loạn đại quân quân kỳ. Phía trên viết một cái to lớn, lá, chữ. Quốc nội quận phiên trấn tiết độ sứ họ Diệp. Cho nên dưới trướng hắn trực hệ quân đội cũng đánh, lá, chữ quân kỳ. Thống soái dùng chính mình họ làm quân kỳ ở thời đại này phi thường lưu hành. Đặc biệt là đối với không có dựng nước phiên trấn mà nói. Đương nhiên, cho dù dựng nước, quân kỳ thường thường cũng sẽ viết chính mình quốc hào. Đây chính là Đông Á nền văn minh cổ đại truyền thống. Cùng Tây phương nền văn minh thích dùng đủ loại động thực vật làm quân kỳ cùng quý tộc huy chương. Hoàn toàn bất đồng, Đông Á nền văn minh tại thế giới liên bang bên trong chiếm giữ hết sức quan trọng địa vị. Không có lý do gì khác nhiều người. Thế giới liên bang là một cái văn hóa lò luyện, trải qua hơn 100 năm phát triển. Chủ lưu quan phương ngôn ngữ chỉ còn lại tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga ngũ đại ngôn ngữ. Còn lại ngôn ngữ đều không bị liên bang chính phủ công nhận là quan phương ngôn ngữ. Trung Đông cùng Phi Châu khởi nghĩa không ngừng cũng cùng ngôn ngữ văn hóa mâu thuẫn có liên quan. Bên trong Đông Thiên Phương dạy nền văn minh bởi vì cùng Tây Phương nền văn minh là kẻ thù truyền. Kiếp, thế giới liên bang thành lập sau một mực gặp chèn ép. Bây giờ ngay cả quan phương thuật ngữ địa vị đều bị cấm chỉ. Xem xét lại Đông Á nền văn minh, cùng Tây Phương nền văn minh hoàn thành tốt vô cùng giao dung. Thậm chí rất đo si phương người da trắng cũng yêu Đông Á nền văn minh văn hóa cùng lịch sử thấm. Chỉ còn quần áo trang sức. Càng không cần phải nói Đông Á nền văn minh hưởng dự toàn thế giới mỹ thực văn hóa. Đang cùng bình hoàn cảnh xuống. Võ lực không còn là phát ra văn hóa vũ khí sắc bén. Văn minh nội tình trở thành văn hóa cường thế hay không mấu chốt. Đương nhiên. Thiên phương dạy thuộc về ngoại lệ, bọn họ quá cực đoan rồi. Hơn nữa thế giới liên bang mới vừa thành lập thời điểm là thuộc thiên phương dạy thế giới chống cự. Tối ương ngạnh, dù là thế giới liên bang thành lập sau Trung Đông địa khu cục bộ chiến tranh cũng không có ngừng. Nghỉ qua, trung bình 3 năm một ít ỉ vào 10 năm một đại chiến đấu. Chuyện đương nhiên. Thế giới liên bang không thể nào tiếp nhận một cái không ngừng làm phản nền văn minh tử dung nhập vào chủ lưu văn hóa chính giữa. Từ lâu rồi, thiên phương dạy nền văn minh tự nhiên cũng liền xúc thủy. Bây giờ toàn bộ Đông Á nền văn minh ngoại trừ độc lập bên ngoài Nhật Bản khu. Trên căn bản đều đưa tiếng Hán coi như tiếng mẹ đẻ một loại tồn tại. Còn lại ngôn ngữ là trở thành địa phương phương ngôn. Nhận được báo cáo Đường Hồng Chí mang theo nhóm lớn binh lính đi tới tạm thời dựng kiến một cái giá. Trên đài cao, không có cửa thành lâu, Lý Tú Anh trước sai người đặc biệt chế tạo một cái vượt qua thành tường độ cao giá gỗ nhỏ đài cao. Cũng là phải khán đài, cùng Đường Hồng Chí học hỏi chiến trường chỉ huy tác chiến. Đường Hồng Chí phóng tầm mắt nhìn tới. Xa xa đất trống đã bị rậm rạp chằng chịt binh tuyến đứng tràn đầy. Đi tuốt đàng trước đầu là một đám đầu trên có quận binh, danh hiệu trò chơi binh lính. Giống như huyện binh, quận binh căn cứ khiến cho dùng vũ khí bất đồng trước mặt sẽ có một ít tiền tố. Nói thí dụ như cầm nỏ quận binh, cầm thương quận binh, đao bài quận binh, công trình quận binh vân vân. Bất quá những thứ này quận binh giống vậy tất cả đều là bộ binh. Không có kỵ binh, Những thứ này quận binh trên người đều là đường thức châm giáp. Trong tay vũ khí nhìn qua cũng càng thêm hoàn mỹ. Với những thứ kia lão luyện cùng thâm niên huyện binh y theo dựa vào chính mình thu được chiến lợi. Phẩm mua vũ khí mới không sai biệt lắm. Đó cũng đều là thục thiết cấp bậc vũ khí. Bên ngoài thành quận binh chẳng qua là loại bình thường, xa cách lại toàn bộ đều đem ra hết loại này. Vũ khí, đây chính là phiên trấn trong hỗn chiến chính quy quân chủ lực. Tiến vào vận mệnh trò chơi mấy ngày, Đường Hồng Chí đã thăm dò cái thế giới này bạch bản các loại vũ khí cấp. Cái gọi là bạch bản vũ khí là Đường Hồng Chí chơi game lúc mang đến theo thói quen gọi. Chính là lò rèn có thể chế tạo vũ khí thông thường. Chủ yếu chia làm mộc chế, thanh đồng, sinh thiết, thục thiết ngắn gọn, tinh thiết, 5 cái cấp bậc. Thông thường mà nói, chỉ có một cấp hương dũng hoặc là thổ phỉ tạp binh mới sẽ sử dụng mộc chế cùng thanh đồng vũ khí. Đến cấp thấp gia đình cùng huyện binh nhất cấp, chế thức vũ khí chính là sinh thiết cấp bậc. Thục thiết thì cần muốn mua. Bên trong huyện thành trong lò rèn có là thục thiết ngắn gọn, cũng chính là tinh thiết vũ khí, coi như là Thanh Bình huyện lò rèn bên trong sản xuất đỉnh cấp vũ khí. Loại này tinh thiết vũ khí có thể dễ như trở bàn tay tước đoạn sinh thiết vũ khí. Hơn nữa cùng thục thiết cấp bậc vũ khí va chạm cũng sẽ không xuất hiện lỗ hổng. Đương nhiên, nếu như song phương khí lực chênh lệch quá lớn, kia liền khó nói chắc rồi. Vũ khí dù sao cũng là ngoại vật, nếu như là một cái võ lâm cao thủ, dù là sử dụng một cây côn gỗ cũng có thể đem mặc thiết giáp phàm nhân binh lính đập chết. Về phần có thể bị cá nhân bảng công nhận, mang theo thuộc tính vũ khí trang bị, Đường Hồng Chí đến nay còn chưa từng thấy qua. Vô luận là Thanh Bình huyện các nhà cửa hàng hay lại là phòng kho, Đường Hồng Chí cũng không thấy bất kỳ loại này vũ khí. Căn cứ Thẩm Mộng Giao từ công ty game đồng nghiệp nơi đó phải đến tin tức, mang theo thuộc tính vũ khí cho dù ở trong quận thành cũng là vật hi hãn kiện. Thường thường chỉ có đỉnh cấp NPC mới có thể nắm giữ. Bởi vì này loại thuộc tính vũ khí trang bị người bình thường thì không cách nào chế tạo ra đến. Hơn nữa sử dụng tài liệu cũng không phải sắt thường. Theo quận binh đến gần, Đường Hồng Chí thấy được lần này diệt phản loạn đại quân cưỡi binh bộ đội. Tên rất phổ thông, chính là quốc nội quận khinh kỵ binh. Vũ khí là thục thiết cấp bậc, vũ khí lạnh cơ sở cấp bậc cùng quận binh như thế đều là đăng đường nhập thất. Bất quá trên người áo giáp chẳng qua là đơn sơ áo giáp. Vũ khí chủ yếu là kỵ binh loan đao. Dù vậy, những thứ này khinh kỵ binh số lượng cũng không nhiều. Ngay cả 3 vị cân nhắc cũng chưa tới. Phân tán ở quận binh từng cái phương trận giữa tới lui tuần tra. Quận binh cùng khinh kỵ binh mặc dù cũng là một cấp binh, nhưng rất hiển nhiên là một cấp binh bên trong tinh nhuệ. Vô luận là vũ khí trang bị hay là cá nhân chiến đấu đấu kỹ có thể đều không phải là huyện binh có thể so sánh, vũ khí lạch chiến đấu đấu kỹ có thể phương diện lão luyện cấp bậc huyện binh còn có thể với quận binh tương đối, thâm niên cấp bậc huyện binh có thể hơn một chút, nhưng vũ khí trang bị có thể cũng không có biện pháp. Thật may ta trước việc trải qua thắng lợi đủ nhiều, để cho những huyện binh đó thu được số lớn chiến lợi phẩm. Cuối cùng không cần mặc bố giáp ra chiến trường. Đường Hồng Chí nhìn dần dần đến gần đại đội quận binh, tâm lý cân nhắc phân tích nói. Rất nhanh, Đường Hồng Chí có được thủ hạ báo cáo. Thanh Bình huyện còn lại mấy lần thành bên ngoài tường đều bị quốc nội quận đại quân vây. Khó trách hắn trước mặt quốc nội quận binh lực chỉ có 3.000 ra mặt. Ngoài ra mấy lần thành bên ngoài tường quốc nội quận quận binh cộng lại đại khái cũng có hơn 3.000 người. Quốc nội quận diệt phản loạn đại quân chỉ là hiện ra ở Đường Hồng Chí trước mắt thì có hơn 6.000 đội ngũ. Hơn nữa đồng loạt tất cả đều là quận binh cấp bậc trò chơi binh lính. Chút nào không thấy được huyện binh bóng người. Đường Hồng Chí nhìn trước phương liệt trận mà ra quốc nội quận diệt phản loạn đại quân.